Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 26, 26, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Khắc Hạo đi qua đi lại trước phòng khám bệnh viện. Lòng anh bây giờ như lửa đốt. Bánh kem là có vấn đề gì sao mà cô lại đau bụng quằn quại như vậy? Anh đặt tay lên bụng mình. Hôm qua anh cũng có ăn và còn uống rượu nữa, tại sao lại không đau? Một, cạch, cô ấy sao rồi? Sao lại đau bụng như vậy? Chúc mừng Uông Thiếu. Phu nhân đang mang thai hơn 7 tuần. Sau này khi sinh hoạt vợ chồng nên tiết chế lại. Nữ bác sĩ nói. Mang thai á, mặt anh bây giờ xanh lét. Tay rung cầm cập. Vâng, hiện tại phu nhân đang bị động thai nên tránh đi lại nhiều và vận động mạnh. 5 tuần nữa có thể đến khám. Bác sĩ chưa nói dứt lời thì Uông Khắc Hạo đã chạy thẳng vào phòng bệnh gặp cô. Mở cửa ra đã thấy cô mỉm cười với anh. Bảo bối anh sắp được làm ba rồi. Là làm ba đó. Anh hôn khắp mặt cô. Hạo, tại anh đó. Anh làm bảo bối của em bị đau. Cô đẩy anh ra làm mặt giận hơn. Anh đâu có biết. Hạo, anh thích không? Cô lấy tay anh đặt lên bụng mình. Thích, rất thích. Anh cúi xuống hôn bụng cô. Vậy anh thích con trai hay con gái? Con gái. Anh trả lời rất dứt khoát. Ninh Thanh Vi bật cười rồi xoa nhẹ mặt anh. Nếu sinh ra là con trai chắc anh sẽ thất vọng lắm. Một, Ninh Thanh Vi về luôn trong ngày. Uông Khắc Hạo bắt cô nằm lì trên giường không cho nhức nhích, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Uông Khắc Hạo gọi điện cho Lưu Phi Quân chọc quê rồi bảo cho nhân viên trong tập đoàn tăng lương. Cả tập đoàn ai cũng ngưỡng mộ Ninh Thanh Vi. Đến cơm tối, Uông Khắc Hạo đem cơm lên tới tận giường đút cho cô. Ninh Thanh Vi dù đã ngăn cản nhưng anh vẫn một mực làm. Khắc Hạo à, em có thai chứ không phải bị liệt. Em nói xui xẻo gì vậy? Em là đang bị động thai. Bác sĩ bảo không được đi. Bác sĩ nói là không được đi lại nhiều chứ không phải là không được đi. Sao cứ cãi anh? Mau há miệng ra anh đút cho em. Anh giơ muỗng cơm trước miệng cô. Hạo à, mùi tanh quá em không muốn ăn. Cô bịt mũi lại, em gán ăn nhiều một chút. Ăn nhiều thì con anh mới lớn được. Anh chỉ lo cho con thôi sao? Còn em thì sao? Ninh Thanh Vi vì mang thai nên rất nhạy cảm với lời nói của anh. Vi, anh là lo cho sức khỏe của cả hai nên mới bảo em cố gắng ăn. Nhưng em không muốn ăn. Mùi rất tanh. Được được, không ăn nữa. Anh pha sữa cho em uống. Ninh Thanh Vi vui vẻ gật đầu. Cô đã bị kén ăn từ hơn tuần nay nhưng cô lại không biết là mang thai. 2 giờ sáng Ninh Thanh Vi thèm ăn phở, vì thế anh đã dựng đầu bếp dậy nấu phở cho cô. 1. Sáng hôm sau khi nghe tin Ninh Thanh Vi mang thai, Hồ Đình Đình và Lam Thư đều tới chơi với cô. Thanh Vi à, cậu sướng thật nha. Sắp có em bé để bế bồng rồi. Ừ hử, mình sẽ cho cậu làm mẹ nuôi được không? Tất nhiên rồi, vậy sao chị và anh Khắc Minh không sinh một đứa như vậy sẽ có bạn chơi? Lam Thư trêu Hồ Đình Đình. Đúng rồi đấy, cô hùa theo Lam Thư trêu. Sao hai người chọc mình? Mặt Hồ Đình Đình đỏ lên. Mình định đi Pháp chơi nhưng bây giờ lại không được đi rồi. Ninh Thanh Vi nói, sinh xong rồi đi. Thôi, em bé còn nhỏ không thể bế theo cũng đâu thể bỏ ở nhà. Đành phải chờ cho lớn một chút mới có thể. Để mình nói cho cậu nghe nhé. Hôm qua mình đi ăn gặp Lam Thư và Lưu Tổng ở đó. Hồ Đình Đình trêu Lam Thư. Gì, em với Lưu Tổng hẹn hò sao? Ninh Thanh Vi hỏi. Không có. Mặt Lam Thư đỏ lên. Thư Thư, mặt em đỏ lên rồi kìa. Chị dâu, chị trêu em. Uông Khắc Hạo đứng ở ngoài phòng ngủ mà khó chịu. Đã tới giờ ngủ trưa của cô mà hai người đó cứ ở lì trong đó nói chuyện. Uông Khắc Hạo móc điện thoại gọi cho Uông Khắc Minh bảo cậu đi đón Hồ Đình Đình và Lam Thư đi về. Ninh Thanh Vi đang nói chuyện vui vẻ với cả hai thì Uông Khắc Minh đến đón. Khắc Hạo, có phải anh giở trò không? Giở trò gì chứ? Em nằm xuống ngủ trưa đi. Đừng nghĩ em không biết nhé. Cô lườm anh, em bây giờ là ăn cho hai người. Nghỉ ngơi cho hai người đấy. Nói chuyện thì lúc nào nói không được. Đáng ghét. Cô nằm xuống giận dỗi kéo chăn lên tận đầu làm cho Uông Khắc Hạo phải dỗ dành cả buổi. thấm thoát thai kỳ của cô được 3 tháng, Uông Khắc Hạo liền chở cô đến bệnh viện để khám. Uông Khắc Hạo từ khi biết tin cô mang thai thì đã giao tập đoàn cho Uông Khắc Minh và Lưu Phi Quân. Anh chỉ làm việc ở nhà và mỗi khi có cuộc họp quan trọng anh mới đi vào. Chúc mừng Uông Thiếu, phu nhân là mang song thai. Bác sĩ mỉm cười nói. Song thai, anh hét lên một. Vâng ạ, bảo bối em nghe không? Chúng ta là có tận 2 đứa con lận đấy. Anh nắm chặt tay cô mừng rỡ nói. Hạo, anh bình tĩnh lại. Ninh Thanh Vi cười nói. Bác sĩ có xác định được giới tính không? Là hai cô công chúa có phải không? Anh quay qua hỏi bác sĩ một. Hiện tại vẫn chưa xác định rõ. Nhưng rất có thể là hai bé gái. Nếu muốn chắc chắn thì chờ đến 6 tháng mới có thể. Được, bé gái là được. Không cần kiểm tra lại. Ninh Thanh Vi bật cười vì độ cuồng con gái của Uông Khắc Hạo. Cô bây giờ lại rất mong sinh ra hai cậu con trai, như vậy cô sẽ được bảo vệ. Một, mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.